Trấn Quan Âm, chương 615. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Thời gian kế tiếp, Huyền Vũ Tông đang liên lạc Ngũ Hành Môn cùng Hỏa Vân Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiềm thiếu năm tông môn, hiện tại Tiên Phù Tông đã quy thuận, Tiên Phù Tông cường giả bị giết không sai biệt lắm, mà còn dư lại những người đó chỉ lo chạy trối chết, chỉ có Linh Kiếm Núi, Hữu Dụng người toàn bộ đều đã sớm đi cùng Thánh Điện Đích Nhân hội hợp. Hiện tại còn không biết Thánh Điện Đích Nhân rốt cuộc là cái gì tình huống, bọn họ theo lý thuyết coi như là muốn tiến hành sau cùng phản kích cũng là phải có một đại bản doanh tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn bây giờ cái này đại bản doanh lại đang địa phương nào? Mấy ngày này thời gian, người của Ân gia vẫn luôn không có liên hệ Ân Đình Đình, mà ta cũng tận có thể không phải lãng phí thời gian, đem tất cả thời gian đều dùng tu luyện từ thượng giới đến rồi Huyền Vũ Tông ngày thứ 7 thời gian, cái này 7 ngày thời gian, ta đều mộng trong không gian tu luyện tự thân đích thực lực bị ta tăng lên tới thần hợp kỳ hậu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà toàn bộ Huyền Vũ Tông không ít đệ tử đều tại ta dưới sự trợ giúp đột phá. Phần thân mỗi ngày đều đang luyện chế rất nhiều đan dược, trong này, tác dụng lớn nhất lưỡng chủng đan dược chính là phá kỳ đan cùng dung thần đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá kỳ đan có thể làm cho người trực tiếp đề thăng một cảnh giới đích thực lực, đối với thần hợp kỳ cùng thông linh kỳ đều có tác dụng to lớn. Ngày này, ta tìm được Huyền Lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Lão, trên người của ta có một dạng đồ đạc không biết đối với ngươi tiến nhập vực cảnh có hay không trợ giúp. Ta nhìn Huyền Lão, nhiều lần suy nghĩ sau đó, ta quyết định đem ta trên người đích thánh điệp lấy ra, đồ chơi này ở trên người của ta cũng có chút thời gian, nhưng ta cũng không có mò thấy bên trong đích huyền hay chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hoài nghi cái này thánh điệp nói không chừng cần vực cảnh cường giả mới có thể cảm thụ được ảo diệu bên trong. Vật gì vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Lão nghe xong ta nói sau đó, cũng sắp không gian chung quanh trong nháy mắt phong tỏa đứng lên, hiển nhiên là sợ chúng ta tin tức tiết lộ ra ngoài, bởi vì mấy ngày qua thời gian, Ngũ Hành Môn cùng Hỏa Vân Tông người cơ bản đều đến Huyền Vũ Tông. Bởi vì Huyền Vũ Tông đem Tiên Phù Tông cùng Linh Kiếm Núi diệt tất cả, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bởi vì bọn họ đã là Thánh Điện Đích Nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may Hỏa Vân Tông cùng Ngũ Hành Môn tuy là đều không phải là cường đại tông môn, thế nhưng bọn họ còn có một chút cốt khí cũng không nguyện ý chứng kiến thế giới này bị Thánh Điện Đích Nhân thống lĩnh, cho nên bọn họ tuyển trạch ở đồng minh giai đoạn, bọn họ lấy Huyền Vũ Tông dẫn đầu. Vì không phải phát sinh những thứ khác ngoài ý muốn, bọn họ hết thảy tông môn đệ tử, mang theo trong tông môn tài nguyên ở 3 ngày trước toàn bộ đã tới Huyền Vũ Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyết định cùng Huyền Vũ Tông cùng nhau vượt qua lần này kiếp nạn, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Bởi vì Huyền Vũ Tông nhiều hơn không ít người, đây cũng là Huyền Lão vì sao cẩn thận như vậy nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vật này là ta từ di tích thượng cổ trong mang ra ngoài, đồng thời còn cũng có trước ngài đã gặp tên tiểu nha đầu kia. Nàng gọi Huyên Nhi, là di tích thượng cổ trong một cái thực lực tên là Phù Không Thành Hậu Duệ, Phù Không Thành đích thực lực so với Thánh Điện không kém bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vật này tên là Thánh Điệp, chính là Thánh Điện đích thánh vật. Ta đơn giản cầm trong tay thánh điệp vật này công năng hòa diện trước đích Huyền Lão giải thích một chút nguyên nhân rất đơn giản, ta đến bây giờ cũng không có hiểu thấu đáo đồ chơi này công năng chỗ ta liền suy nghĩ thứ này đối với Huyền Lão đột phá vực cảnh không biết có tác dụng hay không, ở nơi này dạng dưới tình huống ta đem đồ chơi này đem ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh điệp thiếu một khối, vẫn là không trọn vẹn, bất quá vật này chính là thánh điện đích thánh vật, điểm này Nhi Huyên Nhi có thể chứng minh, cho nên ta cảm thấy được thứ này khẳng định có bất phàm của nó chỗ, chẳng qua là ta không có nghiên cứu đến bên trong đích huyền hay mà thôi. Lúc này đích Huyền Lão cũng không có quá nhiều già mồm, đem ta vật trong tay tiếp nhận đi, sau đó sẽ trên tay nghiên cứu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền lão, ngài lúc nghiên cứu tận lực phong tỏa khí tức chung quanh, ta không biết thánh điện đích nhân có thể hay không cảm ứng được vật này. Ta đem lo âu trong lòng cho Huyền lão nói, hắn xem chứ ngã gật đầu, nói hắn sẽ cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, trước người của ân gia mang theo còn lại tam gia ghim ngươi, thì ra là vì vậy đồ đạc. Huyền lão nhìn về phía ta cầm trong tay đích thánh điệp đối với chư ngã hỏi ta gật đầu, nói cho Huyền lão cũng không phải là thứ đại gia tộc nhằm vào ta, mà là thứ đại gia tộc bị đoạt xá những người đó nhằm vào ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ đại gia tộc cũng không phải là tất cả mọi người đã rơi vào tay giặc, rất hiển nhiên hiện tại có hai cỗ cường đại lực lượng đang đối đầu, đó chính là tứ đại gia tộc bị đoạt xá cùng không có bị đoạt xác. Bởi vì lúc trước ở ta phát hiện vấn đề này sau đó, Huyền lão đã nghĩ biện pháp đem điều này sự tình khuếch tán ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tứ đại gia tộc này không có bị đoạt xác người, khẳng định sẽ liên hợp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại gia tộc tốt xấu có như thế sau lưng nội tình, muốn cứ như vậy dễ dàng đem điều này hạ giới chiếm lĩnh, là không có có cái loại này có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với, thì ra là vì vậy đồ đạc bất quá như vậy cũng đủ để chứng minh, vật này đối với bọn họ tầm quan trọng, cho nên ta mới phát giác được thứ này có thể đối với ngài đột phá có trợ giúp. Ta gật đầu, nhìn Huyền lão lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói như thế, Huyền lão thần sắc thoáng ngưng trọng, nếu như nói hắn có thể đủ tiến nhập vực cảnh, như vậy đối với cái này hạ giới tình thế, sẽ có một loại cực kỳ lớn quyền chủ động. Một cái vực cảnh cường giả coi như là ở thượng giới cũng có thể được coi trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng loại chuyện như vậy, cũng không phải nói tuyệt đối có nắm chắc dù sao đột phá vực cảnh cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Lúc này, Huyền lão đột nhiên cầm trong tay đích thánh điệp thu vào, nhìn về phía chân núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy Diêu Sửa lướt nhanh tới, cả người hắn thần sắc thoạt nhìn có chút khẩn trương. Xảy ra chuyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, trước mặt Diêu Sửa nhìn về phía ta nói, hắn không phải đang nhìn Huyền lão, mà là đang xem chứ ngã, nói rõ chuyện này là cùng ta có quan hệ. Tông chủ chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vội vàng lên tiếng hỏi, lúc này Diêu Sửa mới vừa rồi là nói cho ta biết tông môn bỏ vào bên ngoài đệ tử tín hiệu cầu cứu. Mà cái tín hiệu là vệ mập mạp vọng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thế tin tức trong lòng ta trầm xuống, liền vội vàng hỏi Diêu Sửa tín hiệu là đến từ địa phương nào. Ta và ngươi đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mặt đích Huyền lão xem chứ ngã lên tiếng, nhưng mà ta nhưng ngay cả vội vàng lắc đầu. Huyền lão, hiện tại Huyền Vũ Tông cũng không thể không có ngươi, ta biết ngài lo lắng ta, nhưng bây giờ nếu muốn giết ta, sợ rằng được tự mình xuất động nửa bước vực cảnh, hơn nữa ta muốn là muốn trốn, hắn chưa chắc ngăn được ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngài đừng quên, ta còn có một vị bằng hữu. Ta nói xong, Huyền lão thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nên rất rõ ràng, ngươi bây giờ đối với Huyền Vũ Tông tầm quan trọng. Huyền lão không chút khách khí xem chứ ngã lên tiếng, đối với lần này ta đây cũng là vội vã cười. Huyền lão yên tâm đi, mạng của ta có thể chú ý đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, ta trực tiếp đi trước nơi ở, nói cho cần gì phải thù cùng ân đình đình, ta muốn ra một chuyến môn, hai nữ nhân tuy là lo lắng ta thế nhưng đều biết lúc này cùng chứ ngã cũng là trói buộc dưới sự trợ giúp của ta, các nàng đích thực lực đều đã ở thông linh kỳ đỉnh phong, tiến nhập thần hợp kỳ cũng là một ít thời gian vấn đề mà thôi. Cuối cùng, ta mang theo Huyên Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, này một chuyến ta không đơn thuần là đi cứu vệ mập mạp, ta còn có một sự tình muốn đi làm. Mặc dù không biết có thể thành công hay không, nhưng cuối cùng là muốn đi thử một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.